Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 506, 10 phút đồng hồ. 2. Big Bang. Một tiếng oanh minh, bóng tennis hóa thành một chùm đạn pháo, thẳng tắp đánh về phía đối trận. Không có khả năng. Chinen Hiroshi sắc mặt đại biến. Thời khắc nguy cấp, dưới thân thể hắn ý thức làm ra phản ứng, như thiểm điện triệt thoái phía sau nửa bước, đồng thời đưa bóng chụp về phía bên phải duỗi ra. Chặn đường đàn hồi bóng tennis, kéo dài khoảng cách, để cầu hạ xuống lực trùng kích, nếu không tiếp nổi. Cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng đầu óc của hắn coi như tỉnh táo, bước chân không ngừng lùi lại, đã thối lui ra khỏi bên ngoài sân. Nhưng mà, sau một khắc, cái này tràn ngập lực áp bách một cầu, rốt cục cùng đập lưới tiếp xúc. Trong chốc lát, một cỗ tuyệt cường lực lượng, viễn siêu hắn biết Big Bang phát bóng. Chinen Hiroshi con ngươi co rụt lại, toàn bộ cánh tay phải tê dần, căn bản là không có cách nắm chặt vợt tennis. Phịch một tiếng, Chinen Hiroshi cả người lảo đảo mấy bước, liên tiếp lui về phía sau. Tay phải đập cầu tại quả bóng này phía dưới, trực tiếp bị xa xa đánh bay. Thật nặng phát bóng, ngay cả Chinen loại này thể trạng đều không thể tiếp được. Chấm ngoặc kép, Higa tuyển thủ tịch bên trên, Kai Eiichiro mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Đây chính là trong truyền thuyết, Tiêu Dạ hoàn mỹ bắt trước, bị hắn bắt trước chiêu thức, sẽ ở đối phương siêu nhất lưu cơ sở 5 vây phía dưới, thể hiện ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ở một bên, làm Big Bang người sử dụng, Tanishi Kei cả người đều choáng váng. Hắn biết rõ Big Bang uy lực, nhưng mà, liền xem như hắn toàn lực đánh ra cầu, cũng vô pháp cùng trước mắt một kích này cùng so sánh. Đây mới thật sự là Big Bang sao? Chấm ngoặc kép, Tanishi Kei có mấy điểm thất hồn lạc phách, toàn bộ tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ bị một kích này hù dọa, tự mình khổ luyện chiêu thức, người khác vẻn vẹn nhìn qua mấy lần, liền có thể sử dụng, lại khối lượng bên trên vượt xa khỏi. Game, Hayaway, 30, không, trọng tài hơn nửa ngày mới phản ứng được, nghe nói như thế. Người chủ trì cũng coi như trở lại, ngay cả vội vàng nói, thật mạnh phát bóng, cùng trước đó Big Bang phát bóng so sánh, đơn giản không phải cùng một loại chiêu thức. Ringo tiểu thư, đối với Tiêu Dạ tên này tuyển thủ, người thấy thế nào? Khó mà nói. Ngồi ở một bên Sina Ringo lắc đầu, nói, hắn là đánh đơn tuyển thủ, bây giờ lại là đánh đôi, chỉ có thể nhìn ra hắn thực lực rất mạnh. Mạnh phi thường, với lại, loại kia tên là zone năng lực, thật là đáng tiếc, người chủ trì khẽ giật mình, đối thủ quá yếu, không cách nào nhìn ra càng nhiều. Sina Ringo cắn răng nói, hẳn là đi đánh đơn mới có thể nhìn ra một người thực lực chân chính. Ta đều có chút muốn hạ tràng cùng hắn giao thủ nhìn xem đâu. Cái này, chấm ngoặc kép, đùa giỡn. Người đừng coi là thật. Với lại, ta đại khái đánh không lại hắn đâu. Sina Ringo khẽ cười nói. Vẫn là xem so tài a. Đánh không lại hắn. Nghe được câu này, bao quát người chủ trì ở bên trong, vô số người xem đều sững sờ. Một cái trước nghề nghiệp cấp đánh đơn tuyển thủ, coi như đã xuất ngũ, nhưng cũng mới nửa năm mà thôi, thi đấu trạng thái sẽ không hạ trượt rất nhiều. Vậy mà nói tự mình đánh không lại một cái học sinh trung học. Đây là thổi phồng sao? Hayaway ở ghế tuyển thủ, Otori Chawero nhịn không được nói ra. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng. Nói, nữ tử bóng tennis tuyển thủ, coi như nghề nghiệp cấp, thật đúng là không nhất định đánh thắng được Tiêu Dạ. Bất quá, nàng nói lời này, hẳn là khiêm tốn. Dù sao Tiêu Dạ bây giờ còn chưa biểu hiện ra thực lực mạnh cỡ nào. Ngay cả đỉnh phong tiêu chuẩn 1/3 cũng chưa tới. Đối phó đối thủ trước mắt ngược lại là đầy đủ. Atobe Kigo dưới đáy lòng yên lặng tăng thêm một câu. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Tiêu Dạ không chuẩn bị cho đối thủ cơ hội thở dốc. Không nhanh không chậm bắt đầu thứ hai cầu. Big Bang. cường mà hữu lực phát bóng, trực tiếp nghiền ép đối diện. Chinen Hiroshi căn bản là không có cách đánh trả, coi như đứng ở càng khoảng cách xa bên trên, cũng không đủ để hắn đưa bóng chuẩn xác đánh lại. Nhiều lắm thì để tự mình không đến mức bị đánh bay vợt tennis thôi. 40-0. Sau đó, Hayaway nắm lấy số 1 cục. Song phương trao đổi trận. Ván thứ 2, Higa phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài vội vàng nói. Trước sau bất quá hơn 1 phút đồng hồ. Một ván liền đánh xong. Ngay cả hắn đều có chút chấn kinh tại tiền thủ biểu hiện ra thực lực. Một phương ngay cả một cái khác phát bóng đều không thể ngăn cản. Đồng dạng, trên khán đài cũng truyền tới tiếng nghị luận. Higa tuyệt đối không yếu. Cái này gọi Chinen Hiroshi tuyển thủ. Đã là tiếp cận cả nước cấp trình độ. Có thể leo lên cái này sân khấu. Nhiều ít đều là cao thủ. Chỉ bất quá, đối thủ quá mạnh. Bọn hắn đối mặt là top cấp cao thủ. Siêu nhất lưu đánh đơn tuyển thủ. Có lẽ là học sinh trung học mạnh nhất cũng khó nói. Đại khái cũng chỉ có Sanada Jinichiro, Yukimura Seiichi, Tezuka Kunimitsu loại này tuyển thủ mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Tiêu dạ, tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Higa nghênh đón phát bóng cục. Chinen Hiroshi sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem Tiêu dạ, gương mặt không khỏi nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn phát hiện động tác của mình càng ngày càng cứng ngắc. Tựa hồ trên tinh thần đã cảm thấy mình chiến bại, mà dẫn đến chiến ý dần dần đánh mất. Lắc đầu, hắn thở sâu, cưỡng ép giữ vững tinh thần. Vẫn chưa tới hốt hoảng thời điểm. Đây là đánh đôi. Hắn đánh đơn mạnh hơn, cũng sẽ có sơ hở. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến. Đối trận, thân là tiền vệ Oshitari Iwushi. Chẳng biết lúc nào đi tới sân bóng biên giới. Hai tay ôm ngực, dưới nách kẹp lấy vợt tennis. Một bộ quan chiến bộ dáng. Ngươi làm cái gì? Đáy lòng có loại dự cảm. Chinen Hiroshi sắc mặt khó coi nói. Không có gì. Ta theo không kịp Tiêu dạ tiết tấu. May mà liền đưa ra điểm vị trí. Oshitari Iwushi bình tĩnh nói. Lúc nào, các ngươi có thể chống nổi Tiêu dạ John? Lúc nào ta liền thêm vào tranh tài. Mặc dù khả năng này rất thấp. Nghe vậy, Tiêu dạ nhịn không được vui vẻ. Oshitari gia hỏa này trào phúng cũng rất có thủ đoạn. Tranh thủ thời gian phát bóng. Ta còn có 8 phút 45 giây. Đáng chết. Hai người kẻ sướng người họa. Chinen Hiroshi khí đến sắc mặt đỏ bừng. Toàn thân run rẩy. Người sẽ phải hối hận. Lạnh lùng nói một câu. Hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau đó toàn lực vung ra vỗ. Phanh. Một phát coi như không tệ trên xoáy phát bóng. Cầu nhanh 200 trở lên. Đến cả nước giải thi đấu. Tuyệt đại đa số cầu thủ. Đều có thể đạt tới 200 khoảng chừng cầu nhanh. Loại này phát bóng không có vấn đề sao? Tiêu dạ sắc mặt như thường. Một cái lắc mình. Hướng về phía trước trong. Đâm. Đồng thời tại cầu xúc đàn hồi nháy mắt, mãnh liệt hướng trước vẽ ra một nửa hình tròn quỹ tích. Tsubame Gaeshi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.